Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 598, chương 598, tiến công cùng phản công 8. Cái gì lễ vật? Tiểu thỏ một mặt mê mang biểu lộ nhìn xem Trình Thi Đồng. Trình Thi Đồng lập tức một mặt im lặng thần sắc nhìn xem nàng. Chẳng lẽ ta theo Cố Ninh thư hôm qua tặng quà cho ngươi, ngươi đều vô dụng, cũng không có hủy đi. Ách, ta, tiểu thỏ có chút xấu hổ mà gãi gãi đầu mình, hướng về Trình Thi Đồng cười xấu hổ cười nói. Ta không quá nhớ, ta đêm qua uống say sao? Nếu là ta nhớ được đều chuyện gì xảy ra, ta cũng sẽ không chạy tới hỏi ngươi. Nước chanh ca ca đến cùng vì sao mất hứng? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trình Thi Đồng dùng một loại không có thuốc nào cứu được biểu lộ nhìn xem nàng. Sau nửa ngày, lắc đầu, thở dài một hơi nói. Được rồi, được rồi. Lễ vật đâu? Ta đem thả chỗ nào rồi? Ách, ta hôm qua cuối cùng ấn tượng. Hẳn là đặt ở trong túi sách. Tiểu thỏ sửng sốt một chút. Nghẹo đầu nghĩ nửa ngày. Rốt cục nghĩ tới. Nàng tranh thủ thời gian cúi đầu lật sách túi. Sau đó, tại chính mình trong túi sách thấy được cái kia hộp giấy nhỏ. Nàng đem hộp giấy từ trong túi sách đem ra. Sau đó hướng về Trình Thi Đồng quơ quơ nói. Ở đây này. Đây chính là ngươi đưa ta lễ vật a. A, đóng gói làm sao đã bị hủy đi? Phải chết, ngươi lắc cao như vậy làm gì? Là sợ người khác nhìn không thấy sao? Trình Thi Đồng trong lòng giật mình, tranh thủ thời gian đưa tay che tiểu thỏ tay, sau đó một mặt cảnh giác biểu lộ nhìn chung quanh một chút. Lúc này mới thấp giọng hướng về tiểu thỏ nói, cất kỹ, chớ bị những người khác trông thấy a. Vì sao? Tiểu thỏ đầy mắt nghi ngờ nhìn xem nàng. Sau đó cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay mình hộp giấy. Trong này là cái gì? Người khiến cho thần bí như vậy hề hề làm gì? Tiểu thỏ vừa nói một bên cầm trong tay cái kia hộp giấy nhỏ hạ thấp. Sau đó mở ra, bên trong xanh xanh đỏ đỏ những cái kia cái hộp nhỏ. Lập tức liền nhảy vào tầm mắt. Trình Thi Đồng cùng tiểu thỏ hai người đồng thời nhìn chằm chằm trong hộp giấy những cái kia cái hộp nhỏ nhìn. Lập tức yên tĩnh trở lại. Tiểu thỏ sạm mặt lại ngẩng đầu đến. Nhìn trước mắt Trình Thi Đồng. Giật giật bờ môi nói. Ngươi, đưa ta đây sao nhiều? Cái này cái gì? Làm gì a? Nói nhảm, còn có thể làm gì? Đương nhiên là vì ngươi theo ta tiểu thúc tính, phúc suy nghĩ a. Trình Thi Đồng tức giận liếc nàng một cái. Sau đó đưa tay đem cái kia hộp giấy cái nắp che lại. Một lần nữa nhét trở về nàng trong túi sách nói. Cất kỹ, chớ bị những người khác nhìn thấy. Đây chính là ở trường học, cũng không phải tại trong nhà các ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiểu thỏ có chút im lặng. Nàng cặp kia thủy nhuận đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Trình Thi Đồng nhìn hồi lâu. Rốt cục thật dài thở ra một hơi chiều bái lấy nàng cười khan một tiếng nói. Tạ ơn a, không khách khí. Trình Thi Đồng thản nhiên nói. Hai người cứ như vậy mắt lớn chừng mắt nhỏ mà lẫn nhau nhìn hồi lâu. Trình Thi Đồng thở dài một hơi. Hướng về tiểu thỏ tiếc hận nói. Xem ra ta tiểu thúc đêm qua không có đem ngươi làm a. Cái này trong hộp những đó đó cái gì cái gì cái gì. Đều vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Không có mở ra a. Ai, nói nhảm. Tiểu thỏ trắng Trình Thi Đồng một chút, thanh âm dầu dĩ nói. Ta nước chanh ca ca tại sao có thể là loại kia dậu đổ bìm leo người. Lại nói, lúc trước hắn cũng đã nói, đều đã nhẫn đã nhiều năm như vậy, lại không quan tâm một tháng này. Phi, Trình Thi Đồng tức giận nhìn xem tiểu thỏ nói. Đều là ngươi, làm hại ta tiểu thúc đều nhanh biến thành ninja rùa. Giới thiệu chuyện, http. truyenuyencv.com/báo-doc-tse-mu-mu-mu-on-lat-taoi- Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http truyenuyencv.com/member-85645-converter k hủ alpha alpha mời đọc bằng